Quy tắc của bảng xếp hạng đơn là chỉ cần GIOTAS được người có thứ hạng trên đó là có thể trực tiếp chiếm lấy vị trí của kẻ đó. Ví dụ, GIOTAS đi Hứa An Viễn thì cô sẽ là số 1. Cô cảm thấy GIOTAS được tôi sao? Mắt Hứa An Viễn lóe lên sự nguy hiểm. Không thể, anh là nam chính, bản cô nương sao GIOTAS được anh? Hứa An Viễn cho mày. Nếu cô đã tự mình hiểu ra, môi Thời Sinh cong lên, khoác lác ngắt lời Hứa An Viễn. Nhưng tôi có thể để họ GIOTAS anh, đám người đứng xem bị điểm danh, bọn tôi không biết gì hết, có chuyện gì xảy ra thế? Lúc trước Hứa An Viễn cũng là một tay nham hiểm, hành vi khiêu khích của Thời Sinh đã xúc phạm tới điểm mấu chốt của hắn, hắn tiếp tục lấy thêm tấm thẻ đen. Ngay lúc hắn chuẩn bị thi triển kỹ năng, lưỡi kiếm sắc bén mang theo hàn khí đột nhiên bổ tới. Hứa An Viễn hoảng sợ lùi lại, kiếm đâm trúng thẻ đen trong tay, thẻ đen bị cắt thành hai nửa. Lần này, Hứa An Viễn ngoài kinh ngạc thì còn có chút e dè. Không biết thẻ đen làm bằng vật gì, hắn đã thử rất nhiều cách nhưng cũng không cách nào hủy chúng. Ây da, ngươi tránh cái gì chứ? Thời Sinh tiếc nuối, xém chút là chém được rồi. Hứa An Viễn, hắn không né thì đợi bị chém à, cô gái này có điểm kỳ quái. Nhưng cũng đốt cháy ý chí chiến đấu của hắn. Hứa An Viễn dùng thẻ đen thêm lần nữa, một luồng gió xoáy xuất hiện trong không trung, đám hoang tàn xung quanh bị cuốn vào trong gió xoáy. Thời Sinh nhìn cơn gió xoáy đang hướng về mình, đột nhiên muốn dùng kiếm thử xem có thể bổ đôi gió xoáy không. Cô dồn khí vào đan điền, vặn vặn cổ tay, dùng hết sức lực vung thiết kiếm lên. Thiết kiếm chém từ giữa gió xoáy xuống, kiếm khí mạnh mẽ đã chia cơn lốc xoáy làm hai. Màn kỳ lạ này khiến những sinh vật sống tại hiện trường đều nhìn đến ngơ người. Lốc xoáy cũng có thể bổ đôi. Cô dùng plug-in đấy à, Thời Sinh nhướng mày, đúng là có thể nha. Chỉ là, sao bổ đôi lốc xoáy rồi mà nó vẫn không ngừng, ngược lại còn biến thành hai hướng về phía cô. Lật bàn, ngươi có năng lực sống lại của Hắc Tinh Linh à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cơn lốc không lớn bằng một cơn lốc nhưng lại đánh về phía Thời Sinh từ hai đầu, khí thế hung hăng làm người ta phải sợ hãi. Cách chương.